Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 631. Khuê mật, đến chiến. 24. Nếu quả có sinh ra cộng minh, liền là của ta bạn tốt. Nếu khí chi rời đi, ta cũng hội cười mà qua. Tóm lại, ta viết văn là tùy tâm sở dục. Vì bản thân mà viết, hạt rẻ miêu nói. Thật to, chúng ta đĩnh ngươi. Đúng. Chúng ta đĩnh ngươi, giờ phút này không nhu muốn nói gì, chỉ cần một cái vỗ tay có thể khiến cho quân nhiên cộng minh. Nước mắt nàng khống chế không được xuống, kỳ thực làm cái nào cương vị đều mệt, cái nào cương vị đều có bản thân không dễ dàng chỗ. May mắn là, nàng đối viết, hoặc là nói nguyên chủ đối viết là nhiệt tình yêu thương. Bởi vì yêu, cho nên không biết là khổ, chẳng sợ đối mặt hắc phấn chất vấn. Quân Nghiên cũng có phản bác dũng khí. Thời gian một phần một giây trôi qua, Thẩm Lê mấy vấn đề cũng khiến cho Tinh Bột Hồng chú ý. Tinh Bột Hồng bắt đầu công kích Thẩm Lê, bắt đầu bái Thẩm Lê ID. Thẩm Lê cảm thấy không đúng. Trước tiên lưu, Thẩm Lê vừa đi, Quân Nghiên cũng không có tiếp tục khai đi xuống tất yếu. Nàng tha nửa giờ sau, liền đã xong trực tiếp. Quân Nghiên không nghĩ tới là, trải qua ngày hôm qua một hồi trò khôi hài, trực tiếp gian nhân sổ có chất biến hóa, hơn nữa trực tiếp gian mang đến thu vào cũng là phi thường khả quan. Cả đêm sáng tạo 20% thu vào, Quân Nghiên cười cười tâu tuế. Hôm sau, giữa trưa, Hứa Yên Hồng cấp Quân Nghiên đánh cái điện thoại, nói, loạn thế giai nhân, xuất bản cảo bìa mặt thiết kế cần Quân Nghiên đi lại tham khảo hạ. Hứa Yên Hồng riêng nhìn, loạn thế giai nhân, này tuyệt đối là không tha lỡ mất hảo thư. Nàng may mắn là vui sướng nhà xuất bản buông tha cho xuất bản. Cho nàng một cái thiên đại kiếm tiền cơ hội. Quân Nghiên đi đến hiện trường thời điểm, bọn họ vừa khéo ăn cơm xong. Mỹ thuật tạo hình biên tập lấy mấy chương dạng đồ cấp Quân Nghiên tham khảo. Quân Nghiên đối mỹ thuật tạo hình nhất loại gì đó tương đối mẫn cảm. Chuẩn xác mà nói là khuyết thiếu mỹ thuật tạo hình tế bào. Nàng qua loa qua sau, cầm một chương về kiểu mỹ nhân lập vẽ làm bìa mặt. Cái khác còn có Hứa Yên Hồng lo lắng. Hứa Yên Hồng gật gật đầu, lôi kéo Quân Nghiên thủ, hỏi, ăn cơm sao, còn chưa có, vừa vặn ta cũng không có, đi ra ngoài ăn đi. Ta biết nơi này có một nhà hương mãn viên, bên trong món Hồ Nam tốt lắm ăn. Quân Nghiên cười nói, khách tùy chủ liền, ta tùy ý. Hứa Yên Hồng hoàn thành rảnh tay đầu công tác sau, mang theo Quân Nghiên đi hương mãn viên. Phong cách cổ kính, nhìn qua cũng rất có thèm ăn. Nàng muốn một cái ghế lô, nhường người phục vụ đem thực đơn đưa cho Quân Nghiên. Quân Nghiên cũng không giả mồm cãi láo, điểm vài cái bản thân thích đồ ăn, đưa cho nàng. Hứa Yên Hồng nói, người phục vụ đến vài cái chiêu bài đồ ăn, sau đó lấy một lọ lam môi nước. Tốt, người phục vụ tiếp nhận thực đơn rời đi. Hứa Yên Hồng hỏi, ngươi cùng Mục Thâm, đàm thế nào? Không có gì à, ta cùng hắn không có gì. Hứa Yên Hồng sắc mặt nghiêm, nói, còn không có gì, Mục Thâm mấy ngày này cũng chưa về nhà. Ta nghe nói thất cùng với ngươi, cô nam quả nữ ở cùng nhau. Cái này gọi là không có gì. Ai tin, Quân Nghiên thở dài, nói, liền tính trước kia có cái gì, hiện tại cũng không có. Hứa Yên Hồng bù lại một cái cặn bã nam bội tình bạc nghĩa bộ dáng. Không khỏi hận nghiến răng nghiến lợi, ta đã nói rồi hắn nếu dám khi dễ của ngươi nói. Ta liền, đừng, Quân Nghiên liền phát hoảng, vội đè lại nàng bờ vai, ngươi hãy nghe ta nói. Sự tình không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, ngươi đừng xúc động. Quân Nghiên chờ đồ ăn dọn đủ rồi, mang theo ghế lô môn, lời nói thấm thía nói, kỳ thực hắn là trước theo ta kết hôn tới, nhưng là ta không vừa ý. Vì sao đâu? Hứa Yên Hồng rất là buồn bực, lại là thổ hào, bản thân có năng lực kiếm tiền, như vậy chi kỷ tin cậy nam nhân thượng chạy đi đâu tìm a? Hết chương.